Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40 đặt địa vị. Quý Diên Hàn đám người cùng nhau ở Weibo thượng nói Hứa Chiêu là bọn họ tiểu cô nãi nãi hành vi. Khiến cho giới giải trí động đất. Weibo hot search trực tiếp bảo. Vô số người ùa vào bọn họ Weibo. Tới tới lui lui đưa bọn họ phát Weibo nhìn thật nhiều biến. Tuy rằng mỗi một chữ đều nhận thức. Nhưng tổng cảm thấy bọn họ xem không hiểu sau lưng là có ý tứ gì. Càng có fan ở Quý Diên Hàn Weibo hạ nhắn lại. Kaka, người bị bắt cóc liền chớp chớp mắt. Kaka, người có phải hay không bị trộm tài khoản? Kaka, người muốn thiếu tiền cùng chúng ta nói. Ta cho ngươi trọng thù. Không chỉ là Quý Diên Hàn Weibo hạ tràn ngập này đó nhắn lại. Mặt khác mấy cái minh tinh nhắn lại đều không sai biệt lắm. Bọn họ cảm thấy cái này vài người không phải bị trộm tài khoản. Chính là nhiếp với Hứa Chiêu bối cảnh không thể không cho nàng sân ga. Chỉ là loại này sân ga phương thức lược hiện kỳ quái. Vì cái gì muốn nói Hứa Chiêu là bọn họ tiểu cô nãi nãi. Ăn dưa quần chúng trong tay dưa đều rớt. Nhưng hiện đại người ăn dưa. Liền phải có một loại dưa rớt. Cũng có thể nhặt lên tới mãnh ăn cũng vọt vào dưa điền tinh thần. Bọn họ hưng phấn mà lấy ra vạn phần tinh lực đi tra tìm Hứa Chiêu tương quan tin tức. Hiện giờ là tin tức thời đại. Cho dù Hứa Chiêu là tố nhân. Chỉ cần nàng dùng quá internet. Là có thể tìm được tương quan tin tức. Có một câu nói rất đúng. Chỉ cần đi qua. Liền sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là. Bọn họ tìm tới tìm lui đều tìm không thấy Hứa Chiêu ở đại học phía trước bất luận cái gì tin tức. Phảng phất Hứa Chiêu đại học phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở núi sâu rừng già chung. Căn bản không tiếp xúc internet. Bọn họ đoán đúng phân nửa. Hứa Chiêu tuy không phải sinh hoạt ở núi sâu rừng già chung. Nhưng bởi vì bần cùng. Tới kinh thị lúc sau mới có được thuộc về chính mình di động. Thậm chí liền Weibo tài khoản đều không có đăng ký. Tìm không thấy Hứa Chiêu đại học phía trước tin tức. Bọn họ lại tìm được rồi Hứa Chiêu đại học lúc sau tin tức. Đúng là Hứa Chiêu trước đó không lâu mới vừa thượng quá hot search. Kinh đại miêu bạc hà thành tinh giáo hoa. Ta quét qua cái này hot search a, lúc ấy còn khen tiểu tỷ tỷ đẹp. Không nghĩ tới này liền xuất đạo. Đều là kịch bản. Phía trước hot search chính là vì hiện tại dự nhiệt. Không thể không nói tiểu tỷ tỷ điều kiện không tồi. Lớn lên đẹp. Học tập hảo. Quan trọng nhất chính là có được nhiều như vậy hiếu thuận vãn bối. Hiếu thuận vãn bối. Ha ha ha ha. Có người nhảy ra Lư Vọng Giang đoàn phim nhân viên công tác ở mỗ diễn đàn tin nóng. Tiểu cô nãi nãi là cái gì ngạnh. Lúc ấy nhân viên công tác tuy sớm ẩn nấp. Nhưng cũng để lại chút tin tức. Kết hợp tiểu cô nãi nãi danh hiệu. Hứa Chiêu ở Lư Vọng Giang đoàn phim đóng vai tiểu vai phụ sự tình cũng cho hấp thụ ánh sáng. Lư Vọng Giang không buông tha lần này cơ hội. Nhân cơ hội tuyên truyền một fan chính mình tân kịch. Cái này làm cho ăn dưa quần chúng càng thêm tin tưởng Hứa Chiêu là muốn xuất đạo tân nhân. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng có người có thể nói cho ta tiểu cô nãi nãi rốt cuộc là cái gì ngạnh sao? Nhà khác nghệ sĩ xuất đạo khi lựa chọn nhân tiết là nhân gian vưu vật. Quốc dân mối tình đầu. Nhất vô dụng còn có ngốc manh đồ tham ăn. Như thế nào này tiểu cô nương nhân thiết như vậy cổ quái? Là cái gì kỳ kỳ quái quái giới giải trí tiểu cô nãi nãi? Như vậy một nghĩ lại, còn có chút mang cảm đâu. Mọi người chỉ cảm thấy mấy cái minh tinh cùng hai cái đạo diễn chỉ là ra tới buôn bán. Cấp Hứa Chiêu kéo chú ý, cũng không phải thiệt tình thực lòng. Nhưng lại có Lư Vọng Giang đoàn phim nhân viên công tác nặc danh lộ ra. Hứa Chiêu đóng vai tiểu vai phụ thời điểm, Lư Vọng Giang cùng Vệ Trạch đối Hứa Chiêu phi thường tôn trọng. Thái độ hoàn toàn giống như là đối đãi chính mình tiểu cô nãi nãi. Hoàn toàn không giống như là buôn bán. Chân tướng khó bề phân biệt. Ăn dưa quần chúng càng thêm mê hoặc. Thậm chí có người hiểu chuyện đi lột này đó minh tinh cùng đạo diễn ra phả. Xác nhận bọn họ cùng Hứa Chiêu không có thân duyên quan hệ. Ngoại giới nghị luận sôi nổi. Ăn dưa quần chúng lòng hiếu kỳ như thế nào cũng ngăn không được. Bọn họ toàn bộ ùa vào tiết mục tổ phòng phát sóng trực tiếp. Muốn nhìn xem sau lưng chân tướng rốt cuộc là cái gì. Này đương tổng nghệ giai đoạn trước này đây phát sóng trực tiếp hình thức bá ra. Hậu kỳ lại tiến hành cắt nối biên tập xuất tinh tu bản. Năm cái minh tinh khách quý hơn nữa Hứa Chiêu cái này sau lại gia nhập tố nhân khách quý. Hiện giờ tiết mục tổ tổng cộng có 6 cái khách quý. Vì thế, tiết mục chất hợp thành 6 cái phòng phát sóng trực tiếp. Người xem có thể tự do lựa chọn tiến vào nào đó khách quý phòng phát sóng trực tiếp. Hứa Chiêu là tố nhân. Dựa theo lẽ thường, nguyên bản hẳn là không hề có nhân khí. Nhưng bởi vì tiểu cô nãi nãi sự kiện, xem nàng phát sóng trực tiếp người cũng không thiếu. Những người này nguyên bản ôm giải thích nghi hoặc tâm tư lại đây. Nhưng càng xem càng mê mang. Bọn họ ngay từ đầu quý Diên Hàn đám người là cố kỵ Hứa Chiêu bối cảnh. Mới ở Weibo thượng nói Hứa Chiêu là bọn họ tiểu cô nãi nãi. Cấp Hứa Chiêu lập nhân thiết. Nhưng không nghĩ tới. Ở tổng nghệ quay chụp trong lúc. Bọn họ 5 người là thật đem Hứa Chiêu trở thành tiểu cô nãi nãi tới đối đãi. Muốn mượn lần này tổng nghệ tái nhậm chức ảnh hậu doãn tiệp. Lui vòng lúc sau làm mấy năm gia đình bà chủ. Nấu cơm tay nghề nhất tuyệt. Nàng fan thích nhất xem nàng ở trong tiết mục hoa thức nấu ăn. Ở phía trước quay chụp thời điểm. Mặt khác khách quý phủng nguyên liệu nấu ăn. Mới có thể làm doãn tiệp giúp bọn hắn chuẩn bị đồ ăn. Nhưng Hứa Chiêu gia nhập đoàn phim lúc sau. Doãn tiệp chẳng những tự bị nguyên liệu nấu ăn. Còn mỗi ngày dậy sớm cấp Hứa Chiêu làm cơm sáng. Này đối ái ngủ nướng Doãn Tiệp tới nói phi thường không dễ dàng. Hơn nữa xem Doãn Tiệp biểu hiện. Hoàn toàn là thiệt tình thực lòng. Không phải bị buộc. Những người khác không có Doãn Tiệp nấu cơm tay nghề. Nhưng bọn hắn ở lấy lòng tiểu cô nãi nãi thời điểm. Cũng tận hết sức lực. Một đường tiểu hoa phí đại lực khí ở trong sân loại rau dưa. Đỉnh lưu dựa mặt từ đồng hương nơi đó cọ tới trứng gà. Đương tay bán nghệ đổi lấy trái cây. Đều bị bọn họ cung kính mà đưa đến Hứa Chiêu trên bàn cơm. Lớn nhất bài quý Diên Hàn cũng không ngoại lệ. Ở những người khác trước mặt hắn là cao lãnh ảnh đế. Nhưng ở Hứa Chiêu trước mặt. Lại hóa thân thành một cái bưng trà đổ nước tiểu bối. Xem bọn họ biểu hiện. Đã không ai tin tưởng bọn họ là bị bắt buôn bán. Không chỉ là Hứa Chiêu bản nhân, liền Hứa Chiêu dưỡng 3 con sủng vật cũng đã chịu 5 cái khách quý đặc thù đối đãi. Doãn Tiệp cấp Hứa Chiêu đưa đồ ăn thời điểm, còn sẽ chuyên môn dò hỏi 3 con sủng vật thích ăn cái gì. Mặt khác 4 vị khách quý đối 3 con sủng vật thái độ cũng không bình thường. Tổng cảm thấy bọn họ ngôn ngữ gian lộ ra điểm quỷ dị. Tôn trọng, nhưng 3 con sủng vật đối các khách quý lại xa cách. Phi thường cao lãnh, tiến đến vây xem Hứa Chiêu ăn dưa quần chúng. Bọn họ rất muốn hỏi một câu. 5 vị khách quý có phải hay không có cái gì nhược điểm dừng ở Hứa Chiêu trong tay? Cho dù Hứa Chiêu có hậu đài, cũng không đến mức như vậy đi. 5 vị khách quý nếu là biết võng hữu suy nghĩ, nhất định phải cùng bọn họ nói một câu. Các ngươi không hiểu, có Hứa Chiêu ở. 5 vị khách quý mỗi ngày buổi tối nhiều hạng nhất nghiệp dư hoạt động. Vây xem những cái đó quỷ cho bọn hắn trồng trọt vườn rau nhỏ. Còn đừng nói, nhìn quỷ nhóm giận mà không dám nói gì biểu tình. Còn rất giải áp bách quỷ cho bọn hắn làm việc. Là 5 người trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Có Hứa Chiêu ở, làm chuyện này biến thành sự thật. Bọn họ có thể không phủng Hứa Chiêu cái này tiểu cô nãi nãi sao? Ở người xem ra, Hứa Chiêu cái này tố nhân khách quý cũng cùng mặt khác 5 cái khách quý không giống nhau. Mặt khác 5 cái khách quý phát sóng trực tiếp chính là điền viên mưu sinh. Mỗi ngày muốn trồng trọt, nấu cơm, dưỡng sủng vật, còn phải làm tiểu sinh ý kiếm tiền. Mà Hứa Chiêu phòng phát sóng trực tiếp còn lại là điền viên nghỉ phép. Cơm có người chuẩn bị, đồ ăn có người chuẩn bị. Nàng chỉ cần an tĩnh phát sóng trực tiếp liền có thể. 5 cái minh tinh khách quý thời khắc chú ý chính mình hình tượng. Muốn thông qua tiết mục hấp dẫn càng nhiều fan. Hứa Chiêu lại không giống nhau. Hết thảy tùy tâm. Cho dù người xem mắng nàng cũng không để bụng. hoàn toàn không giống như là tưởng thông qua tổng nghệ xuất đạo. Ăn dưa quần chúng, này tiểu tỷ tỷ nghiệp vụ năng lực không được a. Như thế nào cảm giác như là qua loa cho xong. Tuy là như vậy phun táo, nhưng không ngại ngại ăn dưa quần chúng xem đến mùi ngon. Rốt cuộc xem năm đại minh tinh cạnh tương lấy lòng Hứa Chiêu cũng rất sảng. Không bao lâu, bọn họ liền cùng Phong kêu Hứa Chiêu tiểu cô nãi nãi. Từ đây, Hứa Chiêu đặt giới giải trí tiểu cô nãi nãi thân phận. Trừ này bên ngoài, Hứa Chiêu mang theo cùng nhau tham gia tiết mục ba cái sủng vật cũng hấp dẫn người xem chú ý. Theo tổng nghệ bá ra, bọn họ phát hiện ba con sủng vật không chỉ có cá tính còn thông minh. Chúng nó đối năm cái khách quý xa cách, chỉ đối Hứa Chiêu làm nũng bán manh, thường thường còn phải làm màn ảnh tranh sủng. Tuy rằng tiếp nhận rồi Hứa Chiêu miêu bạc hà thành tinh giả thiết, nhưng nhìn đến nàng dưỡng trồn, bạch xà cùng hamster cũng chỉ đối nàng làm nũng. Các võng hữu thật là lại toan lại hâm mộ, cảm thấy Hứa Chiêu không nên bị kêu miêu bạc hà, mà là hẳn là bị kêu druid. Chỉ có druid mới có thể làm nhiều như vậy động vật thích nàng. Không chỉ có như thế, ba con sủng vật chỉ số thông minh làm võng hữu hoài nghi nhân sinh. Mặt khác năm cái khách quý cũng từng người bị phân phối sủng vật tới nông thôn thể nghiệm sinh hoạt. Như thế nào có thể không dưỡng sủng vật? Nhưng bọn hắn dưỡng sủng vật tương đương dưỡng một cái tổ tông. Mỗi ngày bọn họ không chỉ có muốn thể nghiệm nông thôn mưu sinh, còn muốn hầu hạ tổ tông, cấp tổ tông nhóm uy thực, tắm rửa giống nhau không ít. Hơn nữa một không cẩn thận, này đó tổ tông liền sẽ vui vẻ chạy đi, biến mất ở nông thôn đồng ruộng. Nhưng Hứa Chiêu tình huống nơi này thật là trái lại. Nàng sủng vật sẽ chính mình ăn cơm, tắm rửa, tìm việc vui, còn sẽ chủ động hầu hạ Hứa Chiêu. Tiết mục tổ thuê trụ chính là ở nông thôn phòng ở, cửa phòng không có khóa. Chỉ cần đẩy ra cửa phòng biến thành tiến vào sân. Mỗi ngày khán giả đều có thể nhìn đến ba cái sủng vật phía sau tiếp trước mà giúp Hứa Chiêu mở cửa. Trồn cùng bạch xà thể tích đại chút, làm đẩy cửa những việc này còn tính nhẹ nhàng. Hamster nho nhỏ một con, mỗi ngày cũng vui vẻ tranh nhau cấp Hứa Chiêu mở cửa. Khiến cho bọn họ vô cùng chấn kinh rồi. Đối mặt ba con sủng vật tranh sủng, lấy lòng, Hứa Chiêu lại không hề phản ứng. Thậm chí sẽ không đem ba con sủng vật ôm vào trong ngực hảo hảo sờ sờ. Phảng phất đã tập mãi thành thói quen. Võng hữu chua mà tỏ vẻ. Druid ghê gớm sao? Druid chính là ghê gớm. Đừng nhìn Hứa Chiêu ba con sủng vật ở Hứa Chiêu trước mặt là ly ếm cầu bộ dáng. Chúng nó ở mặt khác khách quý sủng vật trước mặt lại là một bộ đại lão bộ tịch. Mặt khác khách quý dưỡng sủng vật là các khách quý tổ tông. Nhưng tổ tông nhóm ở Hứa Chiêu dưỡng ba con sủng vật trước mặt lại an tĩnh như gà. Chỉ cần có bạch xà, trồn hoặc là hamster ở địa phương, năm cái khách quý sủng vật liền sẽ dị thường an tĩnh. Liền đi đường đều sẽ né tránh. Khán giả không biết, năm cái khách quý dưỡng sủng vật chỉ là bình thường động vật. Tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng đối mặt ba cái thành tinh yêu quái, tự nhiên mà vậy sẽ sợ hãi. Rõ ràng chỉ là một cái đơn giản nông thôn sinh hoạt thể nghiệm tổng nghệ, lại ngạnh sinh sinh làm các võng hữu nhìn ra chuỗi đồ ăn. Khán giả đối này tấm tắc bảo lạ. Tuy rằng không quá minh bạch tiểu cô nãi nãi ngọn nguồn, nhưng lại lần nữa khắc sâu cảm nhận được tiểu cô nãi nãi địa vị. Tuy rằng Hứa Chiêu không có nghiêm túc buôn bán, nhưng đứng ở toàn bộ tổng nghệ chuỗi đồ ăn đỉnh, Hứa Chiêu cùng nàng ba cái sủng vật đạt được cực đại chú ý độ. Bạch xà cùng Hoàng đại nương tử đối giới giải trí không có gì ý tưởng, đối này cũng không quan tâm. Có một cái suy diễn mộng thương thử tinh mỗi ngày đều phải soát một soát Weibo. Thời khắc chú ý võng hữu đối Hứa Chiêu cùng hắn bình luận. Vì thế thương thử tinh còn đánh bạo mượn Hứa Chiêu di động đăng ký Weibo, trở thành bọn họ giữa duy nhất có Weibo thời thượng gia tiên. Hắn so Hứa Chiêu còn muốn thời thượng. Rốt cuộc Hứa Chiêu đến bây giờ còn không có đăng ký Weibo. Thương thử tinh lay chính mình móng vuốt nhỏ, tìm tòi Weibo thượng về bọn họ đề tài. Hứa Chiêu địa vị đắn đo đến gắt gao. tại đây ta chỉ nghĩ dâng lên ta đầu gối. Nói một câu tiểu cô nãi nãi nghiêu. Về sau ngài cũng là ta tiểu cô nãi nãi. Thương Thử Tinh mặt mày hớn hở. Cấp này quay bua điểm cái tán. Thực sự có ánh mắt. Hứa Chiêu dưỡng hamster đáng yêu lại thông minh. Ta cũng hảo tưởng dưỡng một con. Tốt nhất mỗi ngày có thể cho ta mở cửa. Thương Thử Tinh nhìn đến cái này nhắn lại. Cảm thấy mau đều thuận. Nhân loại vẫn là rất có ánh mắt sao? Ta thích trồn. Tròn tròn khuôn mặt nhiều manh a, cọ hứa tạp chân thời điểm cũng ngọt ngào. Bạch xà nhất khóc, nhan giá trị cao lại ngoan ngoãn. Thật sự là nữ hài tử tất dưỡng sủng vật. Thương Thử Tinh mặt vô biểu tình đảo qua này đó nhắn lại. Có mắt không chồng người cũng không ít. Cầm di động soát Weibo Thương Thử Tinh tâm tình phập phập phồng phồng. Nhưng phần lớn thời gian vẫn là vui sướng. Rốt cuộc trên mạng khen bọn họ nhắn lại nhiều. Nhưng chờ Thương Thử Tinh soát đến một cái Weibo khi lại tức giận đến cố lấy hai má. Chỉ có ta một người không thích Hứa Chiêu sao? Toàn bộ tiết mục tổ như vậy phủng nàng. Ta không tin nàng sau lưng không kim chủ. Nàng ba con sủng vật ta cũng không thích. Đặc biệt là kia chỉ lão thử. Nhìn qua liền ghê tởm. Trên người nói không chừng có virus. Thương Thử Tinh nhìn chằm chằm di động. Phảng phất muốn đem di động nhìn chằm chằm cái động. Phát này nhắn lại chính là Hứa Chiêu hắc tử. Ở tiết mục tổ công bố Hứa Chiêu là tố nhân khách quý lúc sau. Hắn liền không có nói qua Hứa Chiêu một câu lời hay. Phấn đấu ở hắc Hứa Chiêu tuyến đầu. Thương Thử Tinh rốt cuộc nhịn không được. Một đôi móng vuốt nhỏ. Bạch bạch, mà ở trên di động hồi phục. Cùng đối diện hắc tử đối mắng lên. Thương Thử Tinh quá mức kích động. Đem bạch xà cùng hoàng đại nương tử lực chú ý cũng hấp dẫn lại đây. Nhìn đến có người ở trên mạng bôi nhọ Hứa Chiêu. Bọn họ cũng nhịn không nổi. Ba cái gia tiên ở Hứa Chiêu bắt quỷ thời điểm không thể giúp gấp cái gì. Hiện giờ rốt cuộc đến bọn họ cống hiến lực lượng lúc. Bọn họ lần đầu tiên thực hiện gia tiên chức trách. Bảo hộ chủ gia. Tuy rằng chỉ là ở trên mạng cùng hắc tử đối mắng. Nhưng cũng là một loại bảo hộ. Hoàng đại nương tử cũng là cái sẽ lên mạng lướt sóng. Biết tuổi trẻ nữ hài nhất muốn gả nam sĩ bảng xếp hạng thời thượng gia tiên. Nàng ở Thương Thử Tinh bên cạnh chỉ trỏ trỏ. Cấp Thương Thử Tinh cung cấp đối mắng tư liệu sống. Bạch xà cuốn cái đuôi không cam lòng yếu thế. Lấy ra ngày thường châm chọc Hoàng đại nương tử cùng Thương Thử Tinh bản lĩnh. Hứa Chiêu, lần đầu tiên nhìn đến ba cái gia tiên đồng tâm hiệp lực. Tuy rằng chỉ là cùng nàng hắc tại tuyến đối chiến. Nàng tâm tình vi diệu. Cảm thấy đại không cần như thế. Rốt cuộc nàng không chuẩn bị hỗn giới giải trí. Nhưng ngẫm lại ba cái gia tiên khó được có chiến đấu cơ hội. Hứa Chiêu trầm mặc, ba cái gia tiên liên thủ. Làm đối diện hắc tử không hề có sức phản kháng. Thấy nói bất quá bọn họ. Đối diện hắc tử thẹn quá thành giận. Ngươi cho ta chờ. Ta phải làm mặt giáo huấn ngươi. Thương Thử Tinh móng vuốt nhỏ đánh chữ đã thực nhanh. Nhanh chóng hồi phục. Ngươi đến đây đi. Ta không sợ. Hoàng đại nương tử khinh thường nói. Một cái thủ hạ bại tướng. Còn dám buông lời hung ác. Nếu không phải nàng hiện tại đã là đứng đắn gia tiên. Không phải năm đó tùy tâm sở dục Hoàng đại nương tử. Nhất định muốn phái Hoàng nhị nương tử mang theo tiểu trồn nhãi con nhóm đi đem người này sinh hồn mang lại đây. Hảo hảo cho hắn một cái giáo huấn. Nay khi thật là bất đồng ngày xưa. Hoàng đại nương tử rất là cảm khái. Không đợi nàng cảm khái xong. Liền nghe được di động từ từ truyền đến một cái giọng nam. Ta tới cấp ngươi một cái giáo huấn. Ngươi có sợ không? Nói không xin lỗi. Một cái quỷ ảnh từ Thương Thử Tinh bắt lấy di động chậm rãi bò ra tới. Hắn ăn mặc áo thun. Quầng thâm mắt dày đặc. Mang theo màu đen thô biên mắt kính. Một bộ trạch nam trang điểm. Hắn biên từ di động trung bò ra tới. Biên âm trầm trầm mà nói. Ta phải cho ngươi một cái giáo huấn. Làm ngươi biết Internet không phải pháp ngoại nơi. Có chút lời nói có thể nói. Có chút không thể nói lời. Một con quỷ từ di động trung chậm rãi bò ra tới. Hơn nữa quanh quẩn ở trong phòng âm khí dày đặc quỷ âm. Nếu là người thường nhìn đến cái này cảnh tượng, chỉ sợ sẽ sợ tới mức ngất qua đi. nhưng phòng này đều không phải người thường. Tay xé vô số lệ quỷ hứa chiêu sâu kín mà nhìn từ di động trung bò ra tới quỷ. Vừa mới còn tiếc nuối không thể cấp hắc tử một cái giáo huấn, hoàng đại nương tử nở nụ cười. Hắc hắc hắc, thương thử tinh cũng xoa tay hầm hè. Bạch xa càng là căng thẳng thân thể. Trong lòng âm thầm nghĩ, nhất định phải đoạt hoàng đại nương tử cùng thương thử tinh phía trước động thủ. Hắn không thể thua. Toàn tâm toàn ý đang từ di động chung ra bên ngoài bò trạch nam quỷ. Không nghe được trong tưởng tượng tiếng kêu. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Lần đầu tiên đánh giá phòng này. Không nghĩ tới vừa nhấc đầu liền thấy được đối hắn như hổ rình mồi ba cái gia tiên. Cùng với bên cạnh ánh mắt sâu kín hứa chiêu. Ba cái gia tiên lên mạng thời điểm. Hứa chiêu ở vẽ bùa. Đến kinh thị lúc sau. Hứa chiêu thường xuyên sẽ gặp được quỷ. Nàng cặp sách chung phù chú không đủ dùng. Sấn hiện tại có nhàn rỗi thời gian. Nàng liền chuẩn bị nhiều họa một chút. Hứa chiêu ngồi trên sofa. Bãi đầy nàng mới vừa họa tốt phù chú. Trạch nam quỷ từ ba cái gia tiên trên người cảm giác được áp lực. Cũng từ hứa chiêu trong tầm tay phù chú thượng đã nhận ra sinh mệnh uy hiếp. Trạch nam quỷ yên lặng mà đem chính mình hướng di động đè ích uống. Muốn rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Nhưng hắn nếu tới, làm sao có thể dễ dàng rời đi đâu. Tranh làm ra tiên giới quyển thứ nhất vương bạch xà động tác bay nhanh. Thật dài cái đuôi một câu. Đem trạch nam quỷ từ di động trung túm ra tới. Hoàng đại nương tử cùng thương thử tinh không có như vậy nhanh nhạy cái đuôi. Chỉ có thể tiếc nuối nhìn bạch xà bắt lấy trạch nam quỷ. Trạch nam quỷ không nghĩ thúc thủ chịu trói. Hai chân gắt gao mà câu lấy màn hình di động, lại đánh không lại bạch xà lực lượng. Thân thể bị kéo trường đến 3-4 mễ, cuối cùng vẫn là bị bạch xà từ màn hình di động túm ra tới. Thương thử tinh hai chỉ đen nhánh đôi mắt trên dưới đánh giá trạch nam quỷ. Vừa mới chính là ngươi cùng ta cãi nhau sao? Như thế nào không nói sớm chính mình là quỷ? Nếu là trạch nam quỷ sớm nói chính mình là quỷ nói. Cũng miễn cãi nhau công phu. Bọn họ trực tiếp tới cửa đem hắn tấu một đốn chẳng phải là càng phương tiện. Thương thử tinh có chút tiếc nuối. Hiện tại trạch nam quỷ đưa tới cửa tới cũng không muộn. Trạch nam quỷ khóc không ra nước mắt. Người cũng chưa nói chính mình là yêu quái a. Nếu biết cùng hắn cãi nhau chính là ba cái yêu quái. Hắn như thế nào cũng không dám đưa tới cửa tới. Hơn nữa hắn cũng không biết bị hắn hắc hứa chiêu. Thế nhưng là cái có ba cái gia tiên sẽ vẽ bùa thiên sư. Nếu biết, hắn căn bản không dám hắc hứa chiêu. Hắn chỉ là một cái bình thường tiểu quỷ thôi. Trạch nam quỷ trước khi chết là một cái thâm niên trạch nam. Không có chính thức công tác. Cả ngày rong chơi ở Internet Hải Dương. Liên tục bằng hữu phòng thức đêm quán quân. Ánh trăng không ngủ hắn không ngủ. Ngày đêm điên đảo. Rốt cuộc ở 30 tuổi năm ấy chết đột ngột. Có lẽ là bởi vì trước khi chết còn ở chơi máy tính. Chấp niệm quá sâu. Trạch nam quỷ sau khi chết. Thế nhưng có thể sinh hoạt ở thế giới Internet. Tùy ý du đãng ở có Internet máy tính cùng di động chung. Trạch nam quỷ như cá gặp nước. Cảm thấy đã chết so tồn tại còn hảo. Không cần ăn cơm. Không cần tiêu tiền. Còn có thể liên tục 24 giờ lên mạng. Bởi vì thời gian nhiều. Hơn nữa có thể ở trên Internet tùy ý xuyên qua. Hắn biến thành một cái chức nghiệp bình xịt. Xem ai khó chịu liền phải đi phun vài câu. Lúc này đây hắc hứa chiêu. Cũng là thói quen cho phép. Ở ba cái gia tiên thiết quyền hạ. Trạch nam quỷ rốt cuộc cảm nhận được Internet không phải pháp ngoại nơi chân chính hàm nghĩa. Buổi tối quan khán chúng quỷ làm ruộng cái này nghiệp dư tiết mục năm cái khách quý cùng đạo diễn phát hiện. Quỷ bên trong tựa hồ nhiều một cái sinh gương mặt. Bất quá bởi vì này đó quỷ lớn lên thiên kỳ bách quái. Bọn họ cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ tưởng phía trước không có chú ý tới cái này trạch nam quỷ. Cũng không biết trạch nam quỷ cùng hứa chiêu chi gian còn đã xảy ra ngàn dặm duyên phận Internet dắt chuyện xưa. Dù nhiên kiến nam sơn phát hỏa. Đã là trên thị trường được hoan nghênh nhất tổng nghệ. Trong khoảng thời gian này tôn bất phàm đi đường mang phong. Nhìn đến ai đều là cười tủm tỉm. Ở tổng nghệ chính thức phát sóng phía trước, hắn cũng lo lắng quá. Vì thỉnh năm cái đại bài khách quý, hắn từ đầu tư người nơi đó muốn không ít tiền. Áp lực thật sự quá lớn. Nếu là tiết mục thất bại, không chỉ có đầu tư người sẽ mất công lỗ sạch vốn. Hắn về sau cũng đừng nghĩ lại nhận được tiệp bút đầu tư. Tuy rằng hắn thỉnh năm cái khách quý đều là đại bài, nhưng đại bài khách quý tham gia tổng nghệ ngược lại không hòa tình huống cũng không hiếm thấy. Hiện tại hắn cuối cùng là hoàn toàn yên tâm, thậm chí tâm tình hảo đến chủ động giúp tiết mục tổ người lấy chuyển phát nhanh. Nói là lấy chuyển phát nhanh, kỳ thật là lãnh đưa hóa nhân viên chuyển phát nhanh đem chuyển phát nhanh đưa đến chỉ định địa điểm. Nhân viên chuyển phát nhanh là phụ cận trong thôn dân. Tuổi không lớn, nhưng trầm ổn thành thật, lời nói không nhiều lắm. Hắn mỗi lần tới tiết mục tổ đưa chuyển phát nhanh đều cúi đầu. Xem cũng không dám nhiều xem một cái. Đây cũng là Tôn Bất Phàm yên tâm hắn tiến vào tiết mục tổ địa bàn nguyên nhân. Loại tính cách này không cần lo lắng nhân viên chuyển phát nhanh sẽ chụp lén mấy cái khách quý ảnh chụp. Thấy Tôn Bất Phàm mang theo cưỡi xe ba bánh nhân viên chuyển phát nhanh tiến vào, ngồi ở trong viện ăn dưa hấu Doãn Tiệp hướng tới Tôn Bất Phàm xua tay. Tôn Đào, chuyển phát nhanh tới sao? Doãn Tiệp gần nhất mua không ít đồ vật. Nàng là cái tính nôn nóng. Nhìn đến chuyển phát nhanh tới rồi, buông dưa liền hướng tới Tôn Bất Phàm nơi đó đi qua. Tôn Bất Phàm phun tào nói. Chính ngươi đếm đếm xem. Ngươi tới đoàn phim lúc sau mua nhiều ít đồ vật. Doãn Tiệp kiều ngón tay. Hướng hắn mắt trợn trắng. Tôn Đào, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta nữ nhân đều là căn cứ tâm tình mua đồ vật sao? Tâm tình tốt thời điểm tưởng mua đồ vật. Tâm tình không tốt thời điểm cũng tưởng mua đồ vật. Doãn Tiệp lui vòng trước là ảnh hậu. Diện mạo tất nhiên là không cần phải nói. Cho dù trợn trắng mắt cũng yêu nhã đoan trang. Một chút cũng nhìn không ra là ba mươi mấy tuổi người. Tôn Bất Phàm nói bất quá Doãn Tiệp. Chỉ nhìn nàng bước nhanh đi đến trang chuyển phát nhanh xe ba bánh biên. Doãn Tiệp đã tìm được rồi một cái chuyển phát nhanh. Vừa lúc nhìn đến Hứa Chiêu đi ngang qua. Doãn Tiệp chiều Hứa Chiêu vẫy tay. Hứa Chiêu, ta giúp ngươi mua đồ vật. Ngươi cùng nhau mang đi đi. Tận mắt nhìn thấy đến Hứa Chiêu chế phục chúng quỷ. Doãn Tiệp ngay từ đầu đối Hứa Chiêu là kính sợ. Bằng không cũng sẽ không ở Weibo thượng công khai khen hay Chiêu là nàng tiểu cô nãi nãi. Nhưng cùng nhau quay chụp mấy ngày tổng nghệ lúc sau, nàng phát hiện Hứa Chiêu tuy là thực lực cường đại thiên sư, nhưng lại không thịnh khí lăng nhân, ngược lại phi thường bình dân. Cùng bọn họ ở chung thời điểm, cũng không khoảng cách cảm. Nàng cấp Hứa Chiêu làm vài lần cơm, Hứa Chiêu riêng tặng mấy chương bùa bình an cho nàng. Kiến thức quá Hứa Chiêu năng lực, Doãn Tiệp tự nhiên biết Hứa Chiêu cấp bùa bình an có bao nhiêu chân quý. Nàng trước kia cũng hướng trong vòng nổi danh đại sư cầu quá bùa bình an. Không chỉ có giá cả sang quý, còn không nhất định có thể mua được. Chỉ là bởi vì nàng đã làm vài lần cơm, liền đưa bùa bình an cho nàng. Hứa Chiêu thật sự quá thiện lương. Theo Doãn Tiệp biết, không chỉ có là nàng từ Hứa Chiêu nơi này được đến bùa bình an. Đoàn phim mặt khác mấy cái khách quý bao gồm đạo diễn đều từ Hứa Chiêu nơi đó được đến bùa bình an. Đây cũng là bọn họ ở tổng nghệ quay chụp thời điểm đối Hứa Chiêu tốt nguyên nhân. Bọn họ ngay từ đầu là kính sợ Hứa Chiêu thực lực, nhưng mặt sau lại là thiệt tình thực lòng. Bọn họ ở giới giải trí chìm nổi lâu như vậy, hồi lâu chưa thấy qua giống Hứa Chiêu như vậy thuần túy người. Cho dù biết Hứa Chiêu thực lực cường đại, Doãn tỷ tôn xưng nàng vì tiểu cô nãi nãi đồng thời, cũng nhịn không được lấy Hứa Chiêu đương muội muội xem. Cùng Hứa Chiêu quan hệ thân cận, Doãn Tiệp phát hiện Hứa Chiêu cái này tiểu cô nương cùng bình thường tiểu cô nương không giống nhau. Mặt khác tuổi này tiểu cô nương, cái nào không họa tinh xảo trang, ăn mặc xinh đẹp váy, trang điểm đến mỹ mỹ, chỉ có Hứa Chiêu để mặt mộc. Tiết mục quay chụp thời điểm, quần áo là tiết mục tổ cung cấp. Tiết mục quay chụp sau khi kết thúc, trên người xuyên chính là không đến 100 khối áo thun quần jean. Doãn Tiệp nhìn không được, mua đồ vật thời điểm nhịn không được cấp Hứa Chiêu mua mỹ phẩm dưỡng da. Đồ trang điểm cùng quần áo, Hứa Chiêu vào cái này tiết mục tổ lúc sau, nhìn đến Doãn Tiệp cùng một cái khác một đường Tiểu Hoa, mới biết được nữ nhân hằng ngày lại là như vậy phiền toái. Nghĩ đến Doãn Tiệp mỗi ngày rời giường lúc sau hộ ra phức tạp bước đi, nhìn đến nàng vẫy tay, Hứa Chiêu cảm thấy da đầu tê dần. Nàng tình nguyện đi bắt hai chỉ quỷ, cũng không muốn hộ ra hóa trang. Hứa Chiêu vừa định cự tuyệt, vừa nhấc đầu thấy được đứng ở Doãn Tiệp cùng Tôn Bất Phàm bên người nhân viên chuyển phát nhanh. Nàng bước chân dừng một chút, không có cự tuyệt Doãn Tiệp triệu hoán, đi tới ba người bên người. Doãn Tiệp không có phát hiện Hứa Chiêu dị thường, còn ở xe ba bánh tìm chính mình chuyển phát nhanh. Không đợi nàng tìm được cấp Hứa Chiêu mua đồ vật, liền thấy được một cái khác viết nàng tên xa lạ chuyển phát nhanh. Doãn tỷ nghi hoặc mà cầm lấy chuyển phát nhanh hộp, đánh giá một phen, cái này chuyển phát nhanh hộp đại khái có nửa thước trường. Mặt trên viết, Hứa Nguyện oa oa, mấy chữ. Doãn Tiệp vẻ mặt nghi hoặc, ta không mua quá thứ này nha, như thế nào sẽ có cái này chuyển phát nhanh, có thể hay không là fan mua gửi lại đây. Tôn Bất Phàm nhíu mày, không phải ngươi mua, liền trực tiếp ném đi. Này đảo không phải Tôn Bất Phàm không quý trọng fan tâm tình, là bởi vì có người ăn qua phương diện này mệt. Đã từng có một minh tinh nhận lấy fan đưa tới món đồ chơi, đặt ở trong phòng ngủ một đoạn thời gian lúc sau, mới phát hiện món đồ chơi bị gắn camera. Chuyện này lúc sau, giới giải trí sở hữu minh tinh đều cảnh giác lên. Chỉ cần thu được không phải chính mình mua đồ vật, đều sẽ không mở ra. Doãn Tiệp nhìn thoáng qua chuyển phát nhanh hộp thượng viết tự, nói, không phải fan gửi, fan không biết ta Đào Bảo Ơ cao tên. Chuyển phát nhanh hộp thượng dán biên lai thượng viết không phải Doãn Tiệp tên, mà là Doãn Tiệp thường dùng Đào Bảo Ơ cao danh. Biết nàng Đào Bảo Ơ cao danh đơn giản liền mấy người kia, người đại diện cùng trợ lý không có khả năng ở không thông chi tình huống của nàng hạ cho nàng gửi đồ vật. Bài trừ mọi người lúc sau, cho nàng gửi đồ vật người liền vừa xem hiểu ngay, là Lý Ngự Vân cái kia cầu đồ vật. Không biết gửi thứ gì ghê tởm ta đâu. Doãn Tiệp vẻ mặt chán ghét nói, Lý Ngự Vân là Doãn Tiệp lão công. Năm đó Doãn Tiệp được ảnh hậu, đúng là nhất hỏa thời điểm, lựa chọn lui vòng cùng Lý Ngự Vân kết hôn, làm một gia đình bà chủ. Không nghĩ tới gần nhất lại tuôn ra Lý Ngự Vân xuất quỹ tin tức. Doãn Tiệp đã ở xuống tay xử lý cùng hắn ly hôn sự tình. Đây cũng là Doãn Tiệp tham gia cái này tổng nghệ nguyên nhân căn bản. Nàng vì tình yêu từ bỏ quá một lần sự nghiệp. Hiện tại tình yêu không có, nàng tưởng lại một lần nữa liều một lần sự nghiệp. Đã rời đi giới giải trí hồi lâu, nhưng Doãn Tiệp cũng không phải nhận mệnh người. Lý Ngự Vân cùng Doãn Tiệp chi gian nháo đến túi bụi, thậm chí thượng vài lần hot search. Doãn Tiệp cũng không cảm thấy Lý Ngự Vân lúc này cho nàng gửi đồ vật là hảo tâm. Nàng tùy tay đem chuyển phát nhanh ném tới một bên, đối Tôn Bất Phàm nói, Tôn Đào, ngươi tùy tiện xử lý đi. Doãn Tiệp xử lý này đó rốt cuộc không có phương tiện, nếu là bị chụp đến, luôn có chút nói không rõ. Tôn Bất Phàm cũng biết Lý Ngự Vân cùng Doãn Tiệp chi gian sự tình. Nghe được Doãn Tiệp nói, vừa định gật đầu, không nghĩ tới bên cạnh vẫn luôn trầm mặc nhân viên chuyển phát nhanh đột nhiên đoạt lấy chuyển phát nhanh. Ở bọn họ không phản ứng lại đây thời điểm, nhanh chóng đem chuyển phát nhanh mở ra. Chuyển phát nhanh mở ra lúc sau, bên trong là một cái nửa thước cao gốm sứ oa oa. Búp bê sứ phi thường tinh xảo, thậm chí tinh xảo đã có chút quỷ dị. Chợt vừa thấy, cùng nhân loại tiểu hài tử giống nhau như đúc. Mới vừa mở ra chuyển phát nhanh thời điểm, oa oa đôi mắt là nhắm. Trước mặt mọi người, người tầm mắt đặt ở oa oa trên mặt thời điểm, oa oa mở mắt, hai chỉ đen như mực mắt to dạo qua một vòng, dừng ở Doãn Tiệp trên người, gắt gao mà nhìn chằm chằm Doãn Tiệp. Oa oa muốn hoàn thành chủ nhân tâm nguyện, chủ nhân muốn cho ngươi chết, ngươi cần thiết chết. Hứa Nguyện oa oa thanh âm khủ ưng bố, đem Doãn Tiệp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. May mắn Hứa Chiêu ở sau người đỡ nàng một phen, nàng mới không có té ngã. Tôn Bất Phàm cũng bị hoảng sợ. Oa oa, thật sự quá mức hủ. Ân bố, nghĩ đến Hứa Chiêu liền ở bọn họ bên người. Hai người lại lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào oa oa. Tôn Bất Phàm thậm chí còn cả gan đánh giá oa oa vài câu. Đứa bé này diện mạo tinh xảo, thật không sai, chính là má hồng đồ đến quá nồng, có chút quỷ dị. Doãn Tiệp gật gật đầu, xác thật như thế, so ra kém ta phía trước ở Lỗ Thị mua cái kia búp bê sứ. Hứa Nguyện oa oa hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng có người không sợ hắn, còn dám trêu chọc hắn, tựa hồ là bởi vì sinh khí. Hứa Nguyện oa oa hai má càng ngày càng hồng, nồng đậm âm khí từ Hứa Nguyện oa oa trên người toát ra, ngưng tụ thành một bàn tay hướng tới Doãn Tiệp trên đầu bắt qua đi. Doãn Tiệp lần thứ hai sợ tới mức hoa dung thất sắc, trốn đến Hứa Chiêu phía sau. Hứa Chiêu vươn tay, chảo một cái đã bắt được Hứa Nguyện oa oa ngưng ra âm khí tay, đem hắn công kích chắn xuống dưới. Hứa Nguyện oa oa trong mắt xoay chuyển, đối thượng Hứa Chiêu, có thiên sư ở, khó trách các ngươi không sợ. Oa oa mặt từ trung gian vỡ ra, thanh âm quanh quẩn mấy người bên tai. Oa oa muốn hoàn thành chủ nhân tâm nguyện, có thiên sư ở, muốn nhiều triệu hoán mấy chỉ quỷ. Giọng nói rơi xuống, oa oa hoàn toàn vỡ ra. Ở oa oa vỡ ra lúc sau, từ oa oa trong thân thể phiêu ra 5-6 cái quỷ hồn. Bọn họ hai mắt huyết hồng, hung tợn mà nhìn chằm chằm Hứa Chiêu cùng Doãn Tiệp. Bọn họ trong miệng không ngừng nỉ non, Hứa Nguyện oa oa, hoàn thành tâm nguyện. Hứa Chiêu, đây là tưởng quỷ nhiều khi dễ ít người sao? Mấy cái bị Hứa Nguyện oa oa triệu hồi ra tới quỷ cũng không có nói lời nói, lại cùng nhau hướng tới Hứa Chiêu khinh thân lại đây. Rõ ràng một bộ quỷ nhiều khi dễ ít người bộ dáng. Hứa Chiêu ho khan một tiếng, ban ngày trốn đi buổi tối cày ruộng những cái đó quỷ xuất hiện ở nàng phía sau, lấy Kiều Niên cầm đầu. Này đó quỷ giống như thanh thế to lớn xã hội đen, đem Hứa Nguyện oa oa triệu hồi ra tới mấy cái quỷ vây quanh ở trung gian. Hứa Chiêu, nhìn dáng vẻ chúng ta quỷ càng nhiều đâu. Tuy rằng Hứa Chiêu một người liền có thể đối phó này đó quỷ, nhưng ngẫu nhiên quỷ nhiều khi dễ quỷ thiếu một chút cũng khá khoái nhạc. Bị Hứa Nguyện oa oa triệu hồi ra tới quỷ nhóm, đây là đứng đắn thiên sư có thể làm sự. Hứa Nguyện oa oa triệu hồi ra tới quỷ bị Hứa Chiêu chế phục lúc sau, Doãn Tiệp tay còn có chút run rẩy. Cho dù nàng biết Hứa Chiêu là lợi hại đại sư, có Hứa Chiêu tại bên người, nàng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng trực diện quỷ dị Hứa Nguyện oa oa, nàng vẫn là sẽ sợ hãi. Tôn Bất Phàm thở dài, cấp Doãn Tiệp đổ ly mật ong thủy. Doãn Tiệp uống lên lúc sau tâm tình mới hoãn lại đây. Nàng mở miệng cùng Hứa Chiêu cùng với Tôn Bất Phàm nói chính mình cùng Lý Ngự Vân chi gian sự tình. Chuyện xưa lại nói tiếp rất đơn giản. Doãn Tiệp đã từng là nữ minh tinh nổi tiếng, có được vô số fan. Lý Ngự Vân chính là fan chung một viên. Nhưng Lý Ngự Vân cùng bình thường fan không giống nhau. Hắn có tiền, có con đường tiếp xúc đến Doãn Tiệp cũng theo đuổi nàng. Lý Ngự Vân là phú nhị đại. Doãn Tiệp cũng không tưởng đáp ứng Lý Ngự Vân. Nàng cảm thấy Lý Ngự Vân không đáng tin cậy. Thích nàng cũng là nhất thời hứng khởi. Nhưng Lý Ngự Vân kiên trì không ngừng đuổi theo nàng 3 năm. Trong lúc này mặc kệ Doãn Tiệp là cái gì thái độ, hắn đều hỏi han ân cần, cũng không gián đoạn. Có một lần Doãn Tiệp ở quay chụp khi phát sinh ngoài ý muốn, quăng ngã chặt đứt chân. Lý Ngự Vân buông xuống trong tay công tác, bồi nàng suốt một tháng. Cũng bởi vậy, Lý Ngự Vân tổn thất một cái mấy ngàn vạn đại đơn tử, bị phụ thân răn dậy một hồi, thiếu chút nữa làm mẹ kế sinh đệ đệ thượng vị. Nữ nhân nhất cảm tính động vật, Doãn Tiệp cảm động, đáp ứng rồi Lý Ngự Vân theo đuổi. Ở được đến ảnh hậu giải thưởng ngày đó buổi tối, nàng đồng ý Lý Ngự Vân cầu hôn, cũng vì hắn rời khỏi giới giải trí, an tâm làm gia đình bà chủ. Hôn sau hạnh phúc sinh hoạt bất quá 5 năm, Lý Ngự Vân liền thay đổi, về nhà càng ngày càng vãn, đối đãi Doãn Tiệp thái độ cũng càng ngày càng không kiên nhẫn. Doãn Tiệp không ngốc, nhìn ra Lý Ngự Vân thay lòng đổi dạ, có chuẩn bị tâm lý lúc sau. Lý Ngự Vân bị tuôn ra xuất quỹ. Nàng cũng không cảm thấy khó có thể tiếp thu. Bình tĩnh mà đưa ra ly hôn. Cũng xuống tay một lần nữa tiến vào giới giải trí. Doãn Tiệp uống một ngụm mật ong thủy. Ánh mắt sâu kín mà nhìn ly nước bay lên khởi nhiệt sương mù. Ta chỉ là không nghĩ tới. Hắn thế nhưng thật sự muốn giết ta. Tôn Bất Phàm không nghĩ ra. Lý Ngự Vân vì cái gì muốn giết Doãn Tiệp. Nếu hắn đã xuất quỹ. Ly hôn chẳng phải là càng tốt. Tôn Bất Phàm nhịn không được đem chính mình nghi hoặc hỏi ra được. Doãn Tiệp cười lạnh một tiếng. Lúc trước hắn cùng ta kết hôn thời điểm. Đã từng đem hắn danh nghĩa một bộ phận cổ quyền chuyển tặng cho ta. Nếu ly hôn nói. Này bộ phận cổ quyền hắn liền lấy không được. Doãn Tiệp liêu liêu tóc. Đương nhiên còn có một nguyên nhân. Hắn sợ ta đem cổ quyền cho hắn mẹ kế đệ đệ. Tôn Bất Phàm càng nghi hoặc. Hắn như thế nào sẽ sinh ra cái này suy đoán. Doãn Tiệp nhu nhu cười. Biết hắn xuất quỹ lúc sau. Ta liền gậy ông đập lưng ông. Ngủ hắn mẹ kế đệ đệ. Tôn Bất Phàm. Này hào môn bí tân là hắn có thể nghe được sao? Khó trách Doãn Tiệp cùng Lý Ngự Vân xé mà như vậy lợi hại. Thế nhưng còn có nguyên nhân này ở bên trong. Hứa Chiêu cũng tràn ngập kính sợ mà nhìn về phía Doãn Tiệp. Doãn Tiệp phong tình vạn chủng mà cười. Nguyên bản ta không chuẩn bị đem cổ quyền chuyển cho hắn đệ đệ. Nếu hắn muốn ta mệnh, cũng chớ có trách ta không nhớ tình cũ. Tôn Bất Phàm, ngươi tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có niệm quá cũ tình. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-08-1802-40-06, 2021-08-1902-53-45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 4.790.015.320 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.